Cuồng Long xuất thế, chương 192, bỏ đá xuống giếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn Thanh, cô thẹn thùng sao? Vương Lệ cười nói, chúng tôi đều có thể thấy rõ ràng. Cô có ý với Diệp Huyền, mà Diệp Huyền cũng thích cô. Tôi cảm thấy hai người có thể thành, thật sao? Ánh mắt Trương Vãn Thanh lập tức sáng lên. Trong lòng thầm tưởng tượng ra bức tranh đẹp đẽ khi ấy trong tay cùng trải qua một đời với Diệp Huyền. Khiến cô không khỏi mím môi cười. Xin nhận lời hay của dì. Nào, chúng ta uống một ly. Ngày mai cùng đến tập đoàn Lâm Thị, Lưu Công Thiên và Giang Kim Biêu vô cùng cao hứng nâng ly. Mọi người cũng ly uống cạn. Tất cả đều ăn mừng vì Diệp Huyền coi bọn họ là bằng hữu bên kia. Diệp Huyền không phí một binh một tốt nào. Đã giúp từ nay về sau tập đoàn Lâm Thị có người chống lưng. Đồng thời có tới hai chỗ dựa, ha ha. Thật muốn nhìn một chút dáng vẻ cúi đầu nhận lỗi của Lâm Văn Bạch. Diệp Huyền thật ra không phải người hẹp hòi gì. Nhưng thái độ của Lâm Văn Bạch quả thật khá cực đoan. Không thể không trừng trị ông ta một chút. Nhưng cứ như vậy, vấn đề cũng theo đó mà đến rồi. Hiện tại mình lại giải quyết một khó khăn không nhỏ. Cho tập đoàn Lâm Thị, Lâm Thanh Nham nhất định sẽ vô cùng cảm kích. Mà trước đó đã trùng hợp bảo vệ cô ấy một lần. Khiến cô ấy cảm động rơi nước mắt. Có lẽ cô ấy đã thích mình rồi. Diệp Huyền nghĩ đến đôi mắt đầy nước mắt và vẻ lưu luyến của Lâm Thanh Nham tối nay khi hắn bước ra khỏi cửa nhà họ Lâm. Hai, lúc đầu muốn để cô ấy chán ghét mình. Hiện tại lại biến khéo thành vụng. Cô ấy phải lòng mình rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Huyền càng nghĩ càng buồn rầu. Đầu là chuyện tốt của ông già nhà mình. Quăng cho mình 9 hôn ước. Cùng một lúc, hiện tại chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Hắn bỏ lại những suy nghĩ lộn xộn phía sau và trực. Tiếp chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, vì cái chết đột ngột của cao thủ hộ vệ Triệu Mẫn. Trong vòng một đêm toàn bộ Dương Thành chấn động, bệnh viện đệ nhất. Ông già Du chạy đến chỗ cha con nhà họ Lục ngay trong đêm, nhà họ Phùng muốn báo thù cho Ngô Long Tôn của tập đoàn Thiên Di. Cố ý phái cao thủ hộ vệ Triệu Mẫn đến đối phó Diệp Huyền. Kết quả chết thảm ở ven đường, thật sao? Nghe được tin tức này, Lục Chí Phàm bật cười, lúc này mà ông còn có thể cười. Ông già Du vẻ mặt khó hiểu, Lục Chí Phàm phải mất một lúc mới ngừng cười rồi nói. Chuyện này lúc đầu chỉ là mâu thuẫn giữa tập đoàn Thiên Di và tập đoàn Lâm Thị. Nhưng bây giờ Triệu Mẫn bị giết, tính chất sẽ hoàn toàn khác biệt. Lần này coi như tập đoàn Lâm Thị triệt để đắc tội nhà họ Phùng, trốn được mùng một không trốn được 15. Lần này, tập đoàn Lâm Thị bị Diệp Huyền hại thảm, ha ha ha. Tôi đã sớm đoán được Diệp Huyền phách lối nhất định sẽ chọc ra họa lớn, bây giờ. Nhà họ Phùng nhất định sẽ không tha cho Diệp Huyền. Hắn nhất định phải chết. Nghe xong lời này, ông già Du cuối cùng cũng hiểu ra. Đúng vậy, lần này tập đoàn Lâm Thị xong đời. Diệp Huyền nhất định cũng sẽ xong đời. Mắt Lục Chí Phàm tràn đầy hung ác. Lần này thật đúng là trời cũng giúp ta. Vì vậy, ông ta lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Lâm Thanh Nham. Lục Chí Phàm, có chuyện gì không? Giọng điệu của Lâm Thanh Nham lạnh lùng. Lúc này, cô và cha cô là Lâm Văn Bạch đang thương lượng về cách đối phó với những phát sinh ngoài ý muốn có thể xảy ra với tập đoàn Lâm Thị. Lục Chí Phàm đắc ý cười nói. Tôi nghe nói Triệu Mãn nhà họ Phùng bị Diệp Huyền giết chết. Cho nên cố ý gọi đến xem cô bây giờ chật vật như thế nào. Đắc tội với nhà họ Phùng. Tập đoàn Lâm Thị các người cứ chờ bị hủy hợp tác. Chờ bị nuốt trứng đi, nói thật với cô. Tôi đã đạt được thỏa thuận với tập đoàn Thiên Di. Không bao lâu nữa tập đoàn Thiên Di sẽ chính thức thu mua tập đoàn Lâm Thị các người, đến lúc đó. Dù là dự án tân dân sinh giữa các người và nhà họ Lưu. Hay là khoản đầu tư 2 tỷ của Hồng U Tử. Đều sẽ rơi vào tay chúng ta. Ngoài ra, tôi khuyên cô nên từ bỏ khu đất thương mại của chùm đất Giang Kim Biêu đi. Tôi cũng đã thỏa thuận tốt. Khu đất đó sẽ sớm được giao cho chúng tôi. Nếu không tin thì đợi ngày mai sẽ biết. Kết cục của các người sẽ rất bi thảm. Nói xong những lời này, Lục Chí Phàm không cho Lâm Thanh Nham cơ hội phản bác. lập tức cúp điện thoại, sau khi chê cười Lâm Thanh Nham. Trong lòng Lục Chí Phàm rất sảng khoái. Chết tiệt, Lâm Thanh Nham siết chặt điện thoại. Vẻ mặt Lâm Văn Bạch ủ rũ. Diệp Huyền giết Triệu Mãn khiến người khác hoảng sợ. Các đối tác sợ đắc tội nhà họ Phùng. Có khả năng sẽ chấm dứt hợp đồng với tập đoàn Lâm Thị, ông ta không dám nghĩ xa hơn nữa. Nhà họ Lưu tước đi dự án Tân Dân Sinh. Hồng U Tử rút lại khoản đầu tư khổng lồ 2 tỷ. Chùm đất Giang Kim Biêu cũng sẽ xem xét tình hình và lấy đi khu đất thương mại số 2. Mất đi 3 dự án cùng một lúc chắc chắn sẽ là một đòn chí mạng đối với tập đoàn Lâm Thị, Diệp Huyền chết tiệt. Sao lại giết Triệu Mãn? Lâm Văn Bạch tức giận nghiến răng nghiến lợi. Cha, mặc dù Lâm Thanh Nham lo sợ bất an, nhưng vẫn bênh vực Diệp Huyền. Diệp Huyền làm không sai. Kẻ sai là Ngô Long Tôn và nhà họ Phùng. Đừng nhắc tới nó. Lâm Văn Bạch không có tâm trạng trả lời Lâm Thanh Nham. Mà hung tợn nói. Giọng điệu vừa rồi của Lục Chí Phàm rất kiêu ngạo. Xem ra hắn rất chắc chắn. Thanh Nham, con thấy chùm đất Giang Kim Biêu có thể vì những biến số này mà thay đổi chủ ý, hủy các thỏa thuận trước đó. Sau đó bán lại khu đất số 2 cho Lục Chí Phàm không? Lâm Thanh Nham lắc đầu. Con cũng không biết, phải đợi ngày mai xem sao. Hai người cả đêm đều ngủ không được. Sáng sớm hôm sau lập tức đến công ty. Trong lòng họ đều lo lắng về những gì Lục Chí Phàm nói. Đặc biệt lo lắng hôm nay chùm đất Giang Kim Biêu sẽ gọi tới. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ, cách chương.